Ma Ngân, chương 150, tình ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn mua nữa, không phải mấy hôm trước mới mua 10 con hay sao? Lý Nhạc chớp mắt, khó hiểu hỏi. Đã chết rồi, tiếp tục mua đi. Tiêu Hoàng nói, Lý Nhạc cũng không hỏi rõ, khẽ gật đầu. Dù sao thỏ cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa Lý Nhạc mua thỏ đều là thỏ lấy thịt, dù không chết ư ong tay Tiêu Hoàng thì đưa tới quán ăn cũng phải chết thôi. Còn nữa, từ nay về sau cho ngươi thêm một quyền, đó là quyền mướn người. Đã trải qua thời gian dài như thế, ngươi cũng quen biết không ít người ở Thái Ngô Thành, tìm vài người tin được ngươi nhận làm đồ đệ là được rồi, sau này chúng ta nghĩ cách mở rộng quy mô. Tiêu Hoàng ho khan, nói với Lý Nhạc. Lý Nhạc nghe nói vậy, khẽ giật mình, tiếp đó mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm có ý này, dù sao kinh doanh hiện tại tốt như vậy, không mở rộng quy mô thì đúng là trời đất không tha. Còn bản thân Lý Nhạc lúc này cũng đạt đến ngự đồ cấp 5, ở ứ ong mắt người thường cũng đã là khá cao rồi. Liếc Lý Nhạc một cái uống sạch chén cháo Tiêu Hoàng kéo ba lô lấy ra một cái hộp gỗ cùng một quyển sách. Trong hộp gỗ chứa dược văn doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ cần tiêu hao, đều do tự tay Tiêu Hoàng chế tạo, còn sách là nói về chế văn sơ cấp. Ngươi cùng đám người Lâm Tử xem kỹ sách này, chỗ nào không hiểu thì tìm thời gian hỏi ta. Phân phó xong, Tiêu Hoàng vác ba lô đi ra khỏi trung tâm Đại Hoàng Mỹ, lên xe Ma Văn chạy đi học viện Tây Tân Ma Văn. Trên đường, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng chợt rung lên, lấy ra xem, người gọi là Mộ Khê Nhi, Mai Kiệt đã đồng ý yêu cầu của anh, thời gian đến hội biểu diễn còn không đến 2 tuần, chừng nào anh mới đến giúp ta đây. Dù sao ta giao hết mọi thứ cho anh rồi đấy. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa nhận liên lạc, giọng nói véo von của Mộ Khê Nhi truyền vào tai Tiêu Hoàng, trong đó còn mơ hồ kèm theo tiếng cười hì hì. Nghe giọng Mộ Khê Nhi, sắc mặt âm trầm của Tiêu Hoàng mơ hồ sáng hơn một chút. Chuyện tới mức này, Tiêu Hoàng không thể không thừa nhận thế giới của hắn đã trở thành một vùng tối tăm, khắp nơi tràn ngập hơi thở của cái chết. Còn Mộ Khê Nhi là chiếc cầu vồng giữa thế giới xám xịt này, tuy rằng mỏng manh, nhưng tràn ngập tươi đẹp tô điểm thế giới này. Yên tâm đi, không làm trễ việc của cô được. Tiêu Hoàng cười cười nói lại, anh phải cố sức lên, công ty chúng ta có rất nhiều người đều nghi ngờ anh, ta đã ủng hộ anh được ăn cả ngã về không đấy. Mộ Khê Nhi nói tiếp có vẻ rất tự nhiên, Tiêu Hoàng cũng không biết nói gì mới được, chỉ ngây ngô ừ hử, trong lòng thật là ấm áp. Nói thêm vài câu Tiêu Hoàng kết thúc liên lạc đi vào học viện Tây Tân Ma Văn. Lúc này Tiêu Hoàng lại chợt phát hiện học viện Tây Tân Ma Văn, thậm chí là khu Tây Tân đã cảnh giới càng nghiêm khắc hơn. Tiêu Hoàng cũng không cảm thấy khác thường đối với chuyện này, Lạc Tuyết Ninh thu được tình báo của mình, không cảnh giác cũng khó. Mà đối với kế hoạch của Lạc Tuyết Ninh, bản thân Tiêu Hoàng cũng rất hứng thú, bởi vì rất có thể chuyện này có ngàn vạn liên quan tới bệnh lạ của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ dự một buổi học sáng, hai tiết còn lại vẫn như bình thường, hỏi riêng Thôi Huyền Bác. Tiêu Hoàng bác học điểm này là rõ ràng, nhưng mà so sánh với Thôi Huyền Bác đọc sách cả đời, dạy học cả đời, vẫn còn kém xa. Đối với chứng bệnh của mình, Thôi Huyền Bác cũng hỗ trợ Tiêu Hoàng tiến hành kiểm tra cũng nghe ý tưởng điều trị chứng bệnh của Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trong đó Tiêu Hoàng không nói công thức dùng đỗ tát thảo cùng với thiết đề liên. Hắn cũng không ngốc, một khi tiết lộ thứ này ra ngoài tuyệt đối sẽ đưa tới rắc rối không hết. Ý tưởng phương thuốc của ngươi rất chính xác, nhưng mà phải có một điều kiện quyết định, đó là khi trị liệu bệnh lạ của ngươi, phải cố gắng chữa trị mạch máu cùng những tế bào tổ chức khác không bị tổn hại, lại còn phải cường hóa tế bào hơn nữa mới được. Thôi Huyền Bác ngồi trên bàn làm việc đầy kính mắt nói. Ta biết điều này, gần đây ta đã có ý chế tạo văn đan chữa trị thành tế bào, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Hoàng đứng ở bên cạnh Thôi Huyền Bác bình thản nói. Thôi Huyền Bác nhìn Tiêu Hoàng, suy ngẫm một lát, tiếp theo cánh tay gầy yếu mở hộp tủ trên bàn làm việc tìm kiếm một hồi, lấy ra sổ ghi chép phủ bụi. Đây là sổ ghi chép mấy năm trước ta nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh ghi lại, xem như một phần tinh hoa của ta. Ta còn nhớ bên trong có tri thức liên quan tới chữa trị tổ chức thân thể giống như ngươi, ngươi thấy có tác dụng thì lấy xem đi. Thôi Huyền Bác nói xong, đưa sổ ghi chép cho Tiêu Hoàng. Tuy rằng Thôi Huyền Bác nói rất bình thường, nhưng Tiêu Hoàng biết sổ ghi chép này tuyệt đối không đơn giản như thế, nhất thời Tiêu Hoàng có chút được sủng mà sợ. Cẩn thận nhận lấy sổ ghi chép, mở ra mấy trang, sắc mặt Tiêu Hoàng chợt đổi, ứ ong mắt mơ hồ hiện lên ánh sáng. Dựa vào học thức mà Tiêu Hoàng nắm giữ hiện giờ, chỉ liếc một cái là biết thứ này tuyệt đối là tinh hoa cả đời bác học của Thôi Huyền Bác. Thôi Huyền Bác ngồi ở đó tự nhiên chú ý tới sắc mặt biến đổi của Tiêu Hoàng, khuôn mặt khô quắt hiện lên chút vui mừng. Theo Thôi Huyền Bác thấy, thần sắc Tiêu Hoàng như thế không chỉ là tán thành học thức cả đời của mình, còn là một loại thể hiện trình độ của bản thân hắn đã đạt tới một mức độ nhất định. Bởi vì chỉ người có học thức uyên bác mới có thể xem hiểu nội dung đã viết, thấy rõ giá trị trong đó. Thích thì cứ cầm lấy, từ từ nghiên cứu, sổ ghi chép này đưa cho ngươi. Thôi uyên bác nhìn Tiêu Hoàng, cười khẽ nhàn nhạt nói. À, Tiêu Hoàng đang liều mạng xem, muốn cố gắng ghi nhớ nội dung quyển sổ vào đầu, nghe được lời này không khỏi hô lên. Ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, không ai hiểu được giá trị quyển sổ này hơn Tiêu Hoàng. Có nó, có thể để cho Tiêu Hoàng chỉ trong vài ngày đến mấy tháng ôn luyện con đường đã đi trong đời Thôi Uyển Bác, học hỏi những gì cả đời của ngài ấy đã học. Đối với bất cứ ai một lòng muốn trở thành dược sư đỉnh cao, thứ này tuyệt đối là tài phú khổng lồ, chỉ là không ngờ Thôi Uyển Bác tùy tiện một câu đã tặng nó cho mình. Thứ này quá quý giá ta. Tiêu Hoàng bất ngờ không biết nên nói gì. Người cứ nhận lấy, ta đã giả muốn đột phá ngự hồn giả thì đúng là nói nhảm, so với việc để nó phủ bụi trong tủ, còn không bằng cho ngươi cầm lấy, trở thành trợ lực cho ngươi trưởng thành. Nói không chừng sẽ có hỗ trợ cho bệnh của ngươi, xin nhờ có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao? Thôi Uyển Bác nhấn từ chữ, trong lời nói tràn ngập từ ái của trưởng giả đối đãi. Gờ với con cháu, ta sẽ quý trọng sổ ghi chép này. Suy nghĩ cả buổi Tiêu Hoàng mới nói. Thôi Uyển Bác gật đầu, không nói thêm. Kỳ thật lão đưa sổ ghi chép này cho Tiêu Hoàng, hoàn toàn là vì quý mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói nếu Tiêu Hoàng chỉ dứt bệnh, Tiêu Hoàng tuyệt đối là đồ đệ hoàn mỹ, đầu óc nhanh nhạy, nghiên cứu kỹ thuật vững vàng, làm người khiêm tốn, không có một chút nóng này. Lúc này coi như là Thôi Uyển Bác nhất thời nóng đầu, hay là hợp ý lẫn nhau cũng được, Thôi Uyển Bác quyết định toàn lực giúp Tiêu Hoàng một phen. Mặt khác còn có một loại kỹ xảo sử dụng ngự lực tên là nội ngự pháp, có lẽ cũng sẽ giúp được ngươi trị liệu mình. Thôi Uyển Bác suy nghĩ một lúc nói tiếp, nội ngự pháp là thứ gì? Tiêu Hoàng liền tò mò, hắn thật không có nghe nói qua thứ này. Không có tác dụng gì lớn, chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ về sử dụng ngự lực, có thể bao bọc ngự lực xung quanh khí quan, tế bào, có tác dụng bảo vệ thân thể. Trước kia loại phương pháp tu luyện này được dùng để huấn luyện khả năng chịu đánh của ngự văn giả, về sau vì xuất hiện đủ loại ma văn áo giáp, thứ này dần dần bị người ta quên đi. Trên cơ bản thể lực bình thường đã khó tìm, các thế lực còn cất giữ, ngươi có thể tìm hiểu rồi học tập thử, như vậy sẽ có ngày trong tương lai lúc ngươi dùng văn đan, có lẽ thứ này sẽ giúp đỡ được. Thôi Uyển Bác nói rõ ràng, Tiêu Hoàng gật đầu cảm tạ, ghi nhớ chuyện này ư ông lòng. Từ trong lời Thôi Uyển Bác nói, có thể nghe ra được cũng không phải thứ gì quý giá, muốn tìm kiếm cũng không quá khó. Tiếp theo Tiêu Hoàng nói chuyện một hồi với Thôi Uyển Bác như thường lệ, cúi đầu chào rồi rời văn phòng Thôi Uyển Bác. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ ra, Tiêu Hoàng chưa từng chịu ơn huệ của người khác lớn như thế. Hành động của Thôi Uyển Bác quả thật làm trong lòng Tiêu Hoàng rất cảm kích. Ra khỏi ký túc xá phân viện, Tiêu Hoàng hoạt động tay chân một chút, bóng tối trong lòng trải qua cuộc nói chuyện với Thôi Uyển Bác đã nhạt đi, tìm lại được tự tin. Tiếp tục cố gắng, ta sẽ có biện pháp, Tiêu Hoàng lẩm bẩm cổ vũ mình, sau đó lại đẩy mình vào trong công việc. Đầu tiên là gửi tin cho đám người Lý Văn, buổi chiều đến ký túc xá của mình nhận chiến văn chế tạo xong. Sau đó đi nhà ăn dùng tạm một bữa, Tiêu Hoàng vác ba lô trở về ký túc xá, xác nhận ma văn cảnh báo không có gì dị thường, bắt đầu tập trung đọc sổ ghi chép quý giá của Thôi Uyển Bác đưa tặng. Trong sổ ghi chép không chỉ ghi lại những kỹ năng Thôi Uyển Bác nắm giữ, còn có những sách mà Thôi Uyển Bác từng xem qua cùng những dẫn dắt học được từ sách, trên cơ bản có thể coi là tinh hoa học thuật, cũng là ghi chép tri thức cả đời của Thôi Uyển Bác. Thứ này tuyệt đối hỗ trợ rất lớn đối với Tiêu Hoàng, nếu so sánh Tiêu Hoàng trưởng thành như chiếc tên lửa, như vậy sổ ghi chép này tuyệt đối là ống đẩy lâm thời, trong thời gian ngắn tăng tốc cho sự trưởng thành của Tiêu Hoàng. Cách chương.